Chương 2, Căn Nguyên Sỉ Kỳ. Chương 2, Căn Nguyên Sỉ Kỳ vừa đến quyển thủ lúc, liền kha la phiền thoái, nếu muốn gì đó nhiều lắm, cái này quyển càng là thời gian khoảng cách quá dài, cần tiền kỳ chăn đệm, ta sẽ ở hôm nay đem chăn đệm toàn bộ hoàn thành, tổng cộng canh tư mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng tình tiết cũng rất nặng mớn. Không biết, vĩnh viễn nếu so với đã sớm biết kết quả, càng để cho người mê muội. Ở nơi này tuyết lớn đầy trời mùa đông cuối cùng, thiếu nữ đứng ở kia thật dài con dốc trên, nhìn chăm chú vào phương xa thành thị, nhẹ nhàng tự nói, nàng trên mặt của là như thế, ôn nhu khác thường, phảng phất có tất cả phái nữ mỹ hảo. Nàng là dâu sỉ kỳ thân thể nhân cách, đúng nàng già làm chi động bản chất, nàng là căn nguyên, đúng căn nguyên sỉ kỳ cổ cụ tu mỉ kỳ dạ, một cái dường như nước Pháp thi nhân vậy tên, là một vị vừa mới tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, gần thăng vào trung học đệ nhị cấp người thường. Người bình thường tướng mạo, người bình thường nhân sinh, không có bất kỳ có thể cùng dị thường tiếp xúc nhau điểm vào. Hoặc có lẽ là, hắn khởi nguyên, chính là quán triệt phổ thông. Chính là chỗ này sao một vị phổ thông rốt của người, ở cái này một ngày, gặp tuyệt đối cùng phổ thông vô duyên thiếu nữ. Đánh màu đen ô, cổ cụ tù mỉ kỳ dạ dường như thường ngày, trên đường đi về nhà, hiện tại, đã là buổi tối 08, ở nơi này bông tuyết bay múa thời điểm. Cái này thoáng hẻo lánh trên quốc lộ không có bất kỳ người, chỉ có đèn đường mờ mờ tự cấp cái này mảnh hắc ám mang đến một chút quang mang. Thử không có ai, chỉ có chắc là bình thường dáng vẻ. Thế nhưng lúc này, cổ cụ tù mỉ kỳ dạ dĩ nhiên chứng kiến một vị người xuyên kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ, không có bất kỳ ấu cụ, hai tay thả ở trước người, giống như là một vị tiểu thư khuê các vậy, ôn nhuyễn đứng ở đường sát biên giới. Thiếu nữ đưa lưng về phía nàng, không còn cách nào chứng kiến tướng mạo, thế nhưng kia mảnh khảnh vóc người, kia thân thủy lam sắc thay đổi dần kỳ mồ hê nộ, đều sâu đậm hấp dẫn người chú ý. Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ vừa chăm chú nhìn lấy thiếu nữ bóng lưng, một bên chậm rãi đi qua, thế nhưng, đối mặt kia phảng phất bao dung tất cả thiếu nữ, cổ cụ tù mỉ kỳ dạ không thể chịu đựng được xung động của nội tâm. Hắn từ từ dừng bước lại, thân thiết mà hữu hảo nói ra, buổi tối khỏe, giống như người của hắn một dạng. Tiểu Liên thanh thanh âm cũng là như vậy phổ thông. Bị người xa lạ đột nhiên bắt chuyện, người bình thường sớm đã bị dọa cho giật mình, thế nhưng cái này người xuyên kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ, lại không có phản ứng chút nào, bởi vì đối với nàng mà nói, đây là ghi lại ở căn nguyên bên trong, đã sớm biết kết quả, đúng căn bản sẽ không sản sinh háo hức bình thản vận. Bất quá, nàng vẫn là hơi nghiêng đi đầu, nhìn về phía cổ cụ tù mỉ kỳ dạ, khoe miệng từ từ lộ ra một nữ tính ôn nhu chi cười. Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ chỉ là ngơ ngác nhìn, hắn ở một cái chớp mắt này, đã bị thiếu nữ nụ cười hoàn toàn bắt sống. Thiếu nữ phảng phất như là trên đời tất cả phái nữ đại biểu, sự ấm áp đó cùng ôn nhu bao dung lấy toàn bộ thế giới, kia đôi trong ánh mắt, để lộ ra vô tận hư vô cùng với vô tận thỏa mãn. Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ lòng dạ ác độc ngoan hơi nhúc nhích một chút, ở cái này phút chốc, hắn đã mất đi mình, toàn bộ thế giới chỉ có thiếu nữ sáng rỡ cười. Hắn cho rằng, chính mình đối với người thiếu nữ này, nhất kiến trung tình cái này là không thể tranh cãi, bởi vì hắn thấy, đúng tên là căn nguyên tồn tại, đúng cái này thế giới lúc đầu cùng chung kết, đó là không quản bất luận cái gì sinh mệnh, chỉ cần thấy được, coi như là ức chế lực cũng sẽ yêu tồn tại, bởi vì căn nguyên liền đại biểu cho hết thảy, cũng đại biểu cho hư vô. Không biết, vĩnh viễn nếu so với đã sớm biết kết quả, càng để cho người mê muội. Căn nguyên sỉ kỳ nhìn cổ cụ tù mỉ kỳ dạ dần dần đi xa, lần nữa an tĩnh nhìn về phía thành thị, giọng nói ôn nhu mà mừng rỡ. Vừa rồi phát sinh, đúng đã sớm biết không bao giờ kết thúc chân vịt, nhưng là từ vừa mới kia một khắc kia, cái này chân vịt, đã xảy ra cải biến, coi như là vạn vật căn nguyên cũng vô pháp đang nhìn mặc không biết. Mà đại biểu căn nguyên nàng, rốt cuộc thoát khỏi cái này không bao giờ kết thúc lặp lại. Căn nguyên sỉ kỳ như vậy đang mong đợi tương lai một kiểu năm 95 3 tháng, dạy Uzi kỳ thăng vào cao trung. Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ ở khai giảng sỉ kỳ trong đám người xuyên qua, mặc dù không quản nơi nào đều rất là bình thường, thế nhưng cổ cụ tù mỉ kỳ dạ lại là có thêm phi thường cường đại giao tế năng lực, bất kể là có quyền uy lão sư, bị người khi dễ học sinh, thậm chí trong xã hội cạn, cổ cụ tù mỉ kỳ dạ cũng có thể rất hữu hảo cùng bọn họ giao lưu. Ở lão sư này, học sinh cùng gia trưởng cộng đồng tham dự chen chúc trong đám người, cổ cụ tù mỉ kỳ dạ trong lúc vô ý thấy được cùng toàn bộ thế giới đều không hợp nhau thiếu nữ, ở những người khác đều ăn mặc đồng phục hiện tại, nàng một thân màu hồng kỳ mồ hệ nột như vậy hấp dẫn con mắt người khác. Mừng rỡ lập tức ở hắn trên mặt của nở rộ, hắn nhanh chóng đẩy ra đoàn người, xông về thiếu nữ. Mà ở chạy tới thiếu nữ phía sau không xa lúc, cổ cụ tủ mỉ kỳ giả mới phát hiện có chút mạo phạm, bởi vì hắn hoàn toàn không biết thiếu nữ tên. Cái kia bất quá thời kỳ trưởng thành gây rối, để cổ cụ tủ mỉ kỳ giả cố lấy dũng khí, dùng ôn nhu nhất tiếng nói, mở miệng nói. Giai U Sĩ Kỳ nghe được sau lưng tiếng la, ngừng ly khai bước chân, quay đầu lại, kỳ quái nhìn hướng mình đến gần nam nhân. Ngươi quả nhiên là thời điểm đó không biết như thế nào đáp lời cổ cụ tủ mỉ kỳ giả. Không thể làm gì khác hơn là dùng nhìn như cũ kỹ mực cớ. Giai Uzi kỳ quái đã tiêu thất, nàng trầm tĩnh lại, không có bất kỳ tiêu ý, thờ ơ mà quái gở, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi là ai cũng không cho cổ cụ tù mỉ kỳ giả mở miệng thời gian, nôn ngự sau đó liền trực tiếp quay đầu tiếp tục đi tới, để nguyên đứng đấy cổ cụ tù mỉ kỳ giả rất là xấu hổ, nâng tay lên cứng còn ở tại không trung, muốn nói cái gì đó, cũng không biết làm sao mở miệng. Có lẽ là không có nhớ kỹ đi, ngay lúc đó thiên đen như vậy, nàng sẽ không có thấy rõ. Cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ chính mình tìm cho mình lấy mượn cớ, thế nhưng thiếu niên hà nhĩ men ở dê lập tức ngồi xuống. Giai U Sĩ Kỳ hoàn toàn không đem chuyện này thả ở tâm lý, dưới cái nhìn của nàng, chỉ bất quá chỉ là cái động dục thiếu niên bình thường mà thôi. Nàng chưa từng đem chính mình dẫn vào cái này thế giới, bởi vì nàng biết, nàng cùng tất cả mọi người bất đồng. Sinh hoạt tại dị thường trong nàng, không có người bình thường hạnh phúc. Tháng 8 cuối cùng một ngày Sĩ Kỳ cùng Sĩ Kỳ giống nhau, đều thích giả du, chống không nàng coi như là trong đám người, cũng không có bất kỳ thật cảm giác, ngay cả chính mình sống hay không cũng không biết, buổi tối một thân một mình, ở vắng vẻ không người hẻm nhỏ vắng vẻ vùng trung du đãng, coi như là nàng vì số không nhiều yêu thích. Chọn một cái học kỳ, tên là cổ cụ tù mỉ kỳ giả thiếu niên, luôn là tìm các loại mượn cớ, có ý định vô tình tiếp cận nàng, cùng nàng vô nói. Thiếu nữ biết ý của nàng, vừa mới thăng lên 000 trung học đệ nhị cấp các thiếu niên, luôn là có các loại các dạng xung động. Giống như là cái kia tên là hạ cụ tinh khiết bên trong tự học trưởng thông báo giống nhau thế nhưng giáo sĩ kỳ không có ủng có bằng hữu hoặc là bị người theo đuổi vui sướng, cổ cụ tù mỉ kỳ giả tiếp cận, sẽ chỉ làm nàng càng thêm nôn nóng bất an, trong thân thể mặt trái sinh sinh tâm tình càng ngày càng nhiều. Na giả Lam chi động mang tới trống rông càng thêm thâm thúy. Cổ cụ tù mỉ kỳ giả không biết giới ưu sĩ kỳ, cũng không hiểu giới ưu sĩ kỳ thế giới không phải, coi như giải khai thì đã có sao hai người chung quy đúng hai cái thế giới người, giống như là một đường song song, nếu không có vận mệnh cùng căn nguyên chỉ dẫn, như vậy cái này đường song song, vĩnh viễn sẽ không giao nhau. Ở nơi này căn nguyên đều đã không còn cách nào biết được hết thảy thế giới, cái này đường song song, sẽ là tuyệt đối không còn cách nào vượt qua. Dạ du rất nhiều đều sẽ làm người ta gặp phải không còn cách nào bình tĩnh việc. Bây giờ Dạ Uzi Kỳ liền gặp cái tình huống này. Một bị tàn sát thi thể, ở nơi này đen nhánh trong góc, giống như là chờ ở nơi đó đợi Dạ Uzi Kỳ đến. Tiên huyết vẫn là ấm áp, tựa như dòng suối nhỏ một dạng chảy xuôi rất xa, trên thi thể biểu tình như vậy kinh sợ, trước khi chết nhất định bị thảm tuyệt nhân hoàn đối đãi. Giai Uzi Kỳ không lộ vẻ gì, không có e ngại, coi như đúng lần đầu tiên nhìn thấy thi thể cũng giống như vậy. Cái này thi thể, ngược lại mang cho nàng không rõ xung động nàng nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay lây dính điểm một cái vết máu, thuận cùng với chính mình môi hình, chậm rãi xét qua. Đây là thiếu nữ, lần đầu tiên vì mình bôi lên tươi đẹp son môi.